xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 107. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 107. Lúc bấy giờ, trước mặt mọi người, trên cánh cổng được xây dựng từ phù văn tiên đạo, ngày càng nhiều xương thịt mọc ra. Hai vị quỷ vương môn thần cũng dần dần sống lại, gầm lên những tiếng đinh tai nhức óc từ trong cổng. Dùng vĩ lực ngập trời để tạo vật thần mà, sao có thể? Đạo thánh ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, lẩm bẩm: không thể có bảo địa như vậy, không thể có bảo vật như vậy, điều này trái với lẽ thường. Sao lại không thể chứ? Thần quân Liễu Kiếm Nam liếc lão một cái, nói: người nghĩ các chủng tộc thần ma ở tiên giới từ đâu mà ra? Chẳng phải cũng do tiên giới tạo vật mà sinh ra sao? Hắn vừa nói ra lời này, mọi người đều tâm thần chấn động. Đúng lúc này, quỷ diện môn thần trên cánh cổng đều tự mình run lên một cái, tạo thành thân thể thần ma. Một người mắt bắn ra hào quang sắc bén vô cùng, như hai thanh thần kiếm, lúc dài lúc ngắn. Một vị môn thần khác miệng phun thần hỏa, lửa cháy hừng hực, hóa thành hỏa vân. Hai vị quỷ diện môn thần dù đã được tạo ra, nhưng vẫn đứng yên trong cổng, không hề nhúc nhích. Thần quân Liễu Kiếm Nam mở túi vải bên hông, từ trong túi thả ra thần điểu hai đầu. Thần điểu đó vỗ cánh bay lên, khuấy động phong vân, gào thét bay về phía cánh cổng. Hắn lao thẳng về phía cổng. Đúng lúc này, vị quỷ diện môn thần đầu tiên quay đầu lại, thần quang trong mắt như hai thanh thần kiếm bắn ra, vô cùng sắc bén. Thần điểu hai đầu đó là thần ma của tiên giới, thực lực cực mạnh, đột nhiên hóa thành một vị thần hai đầu mình người, tay cầm hai thanh thần đao, vùng đao như ánh sáng, như điện. Chỉ nghe tiếng va chạm đang đang không dứt, đã chặn được thần kiếm từ ánh mắt của quỷ diện thần. Đúng lúc này, một vị môn thần khác ra tay. Một đám mây lửa ập đến, đột ngột phồng lên rồi nổ tung. Vị thần hai đầu mình người kia chặn được một quỷ diện môn thần vẫn còn dư sức, nhưng đối mặt với sự tấn công của hai quỷ diện môn thần liền có chút lúng túng. Sau vài hiệp, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm, bị thương lui về. Thần quân Liễu Kiếm Nam hừ lạnh một tiếng: vô dụng. Hắn ta cầm thương bước lớn về phía trước. Hai vị môn thần trong cổng đều quay đầu lại, vĩ lực thần ma bùng nổ, định ra tay với hắn. Đột nhiên, một cây đại thương đâm tới, xuyên qua lồng ngực của một vị môn thần. Thần quân Liễu Kiếm Nam lộn người, mang theo đại thương xoay tròn mạnh mẽ, vị môn thần đó tan thành bốn mảnh. Thần quang trong mắt vị môn thần còn lại chưa kịp bắn ra, đã bị hắn ta một thương đâm xuyên đại não, cũng bị hắn giết chết. Thiếu niên Bạch Trạch trong lòng kinh hãi. Bản lĩnh của Liễu Kiếm Nam này mạnh hơn thần quân Sài Vân Độ nhiều, không dễ đối phó. Oánh Oánh cũng có vẻ mặt nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn đã giết chết hai đại môn thần, thực lực của Liễu Kiếm Nam quả thực thần quỷ khó lường. Liễu Kiếm Nam thu thương, cười nói: chút tài mọn cũng dám làm càn trước mặt ta. Đột nhiên, cánh cổng phía trước lung lay. Liễu Kiếm Nam tiến lên, dùng sức đẩy cánh cổng này ra. Cánh cổng mở ra, sắc mặt hắn ta không khỏi tối sầm. Chỉ thấy phía sau cánh cổng này còn có một cánh cổng khác. Trên vòm trời, phù văn lưu chuyển, đang khắc lên cánh cổng này một hoa văn môn thần mới. Một môn thần mới đang được hình thành. Môn thần này lại khác với quỷ diện môn thần trước đó, có đầu rồng, mình người, tay cầm song giản, một giản trước người, một giản sau lưng. Cả hai vị môn thần đều như vậy. Thần quân Liễu Kiếm Nam nhíu mày, nhảy lên một cái, vài bước đã đến trước cổng, giơ thương đâm tới. Mắt thấy sắp đâm trúng một vị môn thần, đột nhiên chỉ nghe một tiếng đang, một cây đại giản màu xanh đã chặn được trường thương, lực lượng khổng lồ làm thân thương rung động không ngừng. Nơi thanh giản và trường thương va chạm lại mọc ra vảy rồng, đơn giản như thân rồng quấn quanh, móng rồng kẹp chặt thân thương. Liễu Kiếm Nam kinh hãi, xoay người dùng sức kéo thương, thi triển chiêu pháp, thương ra như mưa. Nhưng dù thương pháp của hắn ta có xuất thần nhập hóa đến đâu, cũng luôn bị hai vị môn thần dơ giản chặn lại. Giản pháp của môn thần này dường như chuyên khắc chế thương pháp của hắn ta. Hai vị môn thần đó đột nhiên bước xuống từ trong cổng, một trái một phải tấn công hắn ta. Chỉ trong chốc lát, thần quân Liễu Kiếm Nam đã liên tiếp gặp nguy hiểm, buộc phải thúc giục thần thương. Chỉ thấy trên thân cây đại thương đó đột nhiên có những miếng vảy kỳ lạ nổ tung. Thần quân Liễu Kiếm Nam tay bấm thương quyết, bỏ thương dùng quyền, trường thương rời tay, hóa thành thần long liên tục va chạm với hai vị long thủ môn thần. Còn thần quân Liễu Kiếm Nam thì dùng quyền làm thương, đối đầu trực diện với hai vị long thủ môn thần. Khí tức của hắn ta tăng vọt, nhưng hai vị long thủ môn thần đó dường như đã nhìn thấu mọi công pháp thần thông của hắn, cũng ném hai thanh giản của mình lên. Bốn thanh giản đó hóa thành bốn con thanh long, hợp lực bắt giữ thần thương. Thần long do thần thương hóa thành không thể động đậy. Hai vị long thủ môn thần dùng quyền làm giản, chỉ trong vài chiêu đã phá vỡ phòng ngự của Liễu Kiếm Nam, sức mạnh thần ma đánh vào người hắn. Liễu Kiếm Nam rên lên một tiếng. Đúng lúc này, kim giáp trên người hắn tỏa sáng rực rỡ. Giáp đầu hống trên vai đột nhiên hóa thành một con kim mao hống, há miệng cắn lấy hai vị long thủ môn thần, cắn chặt đầu rồng của họ. Đôi giày bằng vũ dưới chân hắn bay lên, hóa thành móng vuốt đại bàng, cắm vào ngực một vị môn thần, đâm vào tim hắn. Giáp tay phải của hắn hóa thành móng vuốt đào ngột, xé toạc lồng ngực của vị môn thần còn lại. Với sự giúp đỡ của bộ kim giáp này, Liễu Kiếm Nam cuối cùng đã giết chết hai vị long thủ môn thần. Bộ thần giáp này thật lợi hại, Đạo Thánh lẩm bẩm. Thiếu niên Bạch Trạch sắc mặt nghiêm trọng, gật đầu nói: Liễu Tiền Quân hẳn là nổi danh về thuật tạo hóa. Thần giáp và thần thương của Kiếm Nam thần quân chính là được luyện chế bằng thuật tạo hóa. Chỉ riêng bộ thần giáp này, hạ giới không ai địch nổi. Hắn ta không hề nói quá. Bộ thần giáp này của Liễu Kiếm Nam là do tiên nhân luyện chế, trong đó sử dụng phù văn tiên đạo, và quan trọng hơn còn dùng tứ chi của thần ma làm vật liệu, dung hợp tứ chi của đến 8 vị thần ma luyện thành bảo vật. Chỉ cần kích hoạt uy năng của thần giáp, tứ chi của những thần ma này sẽ hóa thành vũ khí tấn công, giúp hắn ta chiến đấu. Hai cánh cổng này thật kỳ lạ, giọng của Liễu Kiếm Nam truyền đến, nói: Kiếm Trúc đệ đệ, người nói xem phía sau cánh cổng này còn có một cánh cổng khác nữa không? Hắn đẩy cánh cổng này ra, đột nhiên tức giận, mắng một tiếng. Oánh Oánh, Đạo Thánh và thiếu niên Bạch Trạch vội vàng chạy qua. Chỉ thấy cánh cổng thứ ba đã hình thành, sừng sững phía trước. Nhưng điều kỳ lạ là, trên cánh cổng này lại trống trơn, không có bất kỳ phù văn tiên đạo nào. Liễu Kiếm Nam bước lên phía trước, cười nói: Thì ra món bảo vật đó cũng là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, biết ta rất cứng rắn, nên không dám tiếp tục gây khó dễ cho ta. Oánh Oánh vội nói: Thần quân to con, cẩn thận có bẫy. Liễu Kiếm Nam đến dưới cổng, chỉ thấy cánh cổng đó cao lớn, nhưng không có gì khác thường, bèn đưa tay đẩy cổng. Nhưng dù hắn có dùng hết sức lực, cánh cổng vẫn không hề nhúc nhích. Liễu Kiếm Nam nhíu mày, đột nhiên thần giáp trên người hắn cử động, giáp đầu hống trên vai đột nhiên mọc ra điên cuồng, rơi ra khỏi vai hắn, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, vỗ cánh bay lên. Giáp đầu hống đó lại hóa thành hai con hống nửa xác nửa thần, hai con hống hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, đôi giày bằng vũ dưới chân hắn cũng rơi ra, hóa thành hai con đại bàng vỗ cánh bay lên. Giáp tay của hắn hóa thành hai con ma thần đào ngột. Giáp trước ngực và sau lưng của hắn hóa thành hai con huyền vũ. Trong nháy mắt, bộ thần giáp của hắn đã tan thành bốn mảnh, hóa thành 8 vị thần ma lao đến giết ngược hắn. Thần quân Liễu Kiếm Nam vừa kinh hãi vừa tức giận, nắm lấy thần thương định chiến đấu. Đột nhiên thần thương trong tay trở nên to lớn và trơn tuột, vảy ngược của thần long cứa qua lòng bàn tay hắn, làm hai tay hắn chảy máu đầm đìa. Liễu Kiếm Nam vội vàng buông tay, bay lên không, tránh được cú xiết của thần long, nhưng ngay sau đó bị 8 đại thần ma đánh trúng, bay ngược ra sau. Dù pháp lực của Liễu Kiếm Nam hùng hậu, cũng không khỏi hộc máu, lảo đảo lui về bên cạnh thiếu niên Bạch Trạch và những người khác. 9 vị thần ma lao đến, mọi người vội vàng vào cánh cổng thứ hai, đóng cổng lại. Liễu Kiếm Nam rên lên, lại phun ra một ngụm máu tươi, tức giận nói: cánh cổng này hại ta, lại dùng thuật tạo hóa để phá giải thiên vương giáp của ta. Bạch Trạch nhíu mày nói: huynh trưởng bị đánh bại là vì những cánh cổng này mỗi lần đều được bố trí nhằm vào điểm yếu trong công pháp thần thông của huynh trưởng. Cánh cổng thứ hai nhắm vào công pháp thần thông của huynh trưởng. Cánh cổng thứ ba nhắm vào thần binh thần giáp của huynh trưởng. Liễu Kiếm Nam suy nghĩ lại, nói: đúng là như vậy. Vậy làm sao để phá giải cánh cổng này? Thần giáp của hắn ta đã bị phân giải, thần thương hóa thành rồng, không còn bảo vật nào để dùng nữa. Bạch Trạch suy nghĩ kỹ, đột nhiên linh quang lóe lên, nói: huynh trưởng có thần thông nào mà nó không thể phá giải không? Chỉ cần có một loại thần thông không thể phá giải là có thể thông suốt, một đường giết qua. Liễu Kiếm Nam lắc đầu, nói: phụ thân ta, Liễu Tiền Quân, thần thông của ngài lợi hại vô cùng, là tạo hóa tiên thuật, đệ nhất tiên giới, không ai có thể phá giải. Nhưng ta không có tiên vị, chưa thể độ kiếp thành tiên, không thể học được. Nếu ta có thể thi triển tạo hóa tiên thuật, cánh cổng này tuyệt đối không thể nhắm vào ta. Đúng lúc này, chỉ nghe một giọng nói: thần quân, thần vương, có lẽ ta có thể thi triển một hai chiêu tiên thuật mà bảo vật ở đây không thể phá giải. Oánh Oánh vừa mừng vừa sợ: sĩ tử, ngươi tỉnh rồi sao? Liễu Kiếm Nam nhìn về phía Tô Vân, chỉ thấy Tô Vân đã tỉnh lại sau khi nhập định, hồ nghi nói: ngươi biết tiên thuật, nhưng tiên thuật thô thiển mà ngươi có được e rằng rất dễ bị phá giải. Thiếu niên Bạch Trạch trong lòng khẽ động, nói: cứ để hắn thử xem. Liễu Kiếm Nam chần chừ một chút: hiện tại ở cánh cổng thứ ba có 9 đại thần ma đều rất lợi hại, muốn diệt trừ 9 đại thần ma này e rằng sẽ có thương vong. Tô Vân cười nói: chiêu tiên thuật này của ta vừa hay có thể hàng phục 9 đại thần ma này. Liễu Kiếm Nam kinh ngạc nhìn hắn. Tô Vân thúc giục đệ nhị tiên ấn, phù văn tiên đạo bay lượn quanh lòng bàn tay hắn. Tô Vân từ từ đẩy một ấn ra, hỗn độn hải xuất hiện, hỗn độn tứ cực đỉnh lơ lửng trên mặt biển. Liễu Kiếm Nam kinh ngạc, thất thanh nói: là đế đỉnh. Hỗn độn hải ngày càng thấp, ngày càng rõ ràng, áp lực khủng khiếp đè nát cánh cổng thứ hai. Uy năng của hỗn độn tứ cực đỉnh bùng nổ, làm cho vô số phù văn trên vòm trời mất đi màu sắc. Tô Vân đẩy một ấn ra, đỉnh văn chấn xuống. Trước cánh cổng thứ ba, 9 vị thần ma bị trấn áp tại chỗ thành 9 tấm ngọc điệp. Bùm! Cánh cổng thứ ba mở ra, rồi sau cổng xuất hiện cánh cổng thứ tư. Lại một tiếng bùm! Cánh cổng thứ tư mở toang, rồi lại một tiếng bùm! Cánh cổng thứ năm mở toang. Tiếp theo là cánh cổng thứ sáu, thứ bảy. Từng cánh cổng liên tục mở ra, và ở cuối con đường là một tòa tiên phủ, tử khí mở mịt, có bảo vật đang được thai nghén trong tử khí. Tô Vân cúi người nói: thần quân, mời. Thần quân Liễu Kiếm Nam nhìn hắn thật sâu, bước về phía trước, tim đập thình thịch, thầm nghĩ: thằng nhóc này còn nguy hiểm hơn cả kiếm trúc đệ đệ của ta. Không nhìn ra, thật sự không nhìn ra. Không thể giữ hắn lại, tuyệt đối không thể giữ hắn lại. Thiếu niên Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phù văn trên trời hỗn loạn. Những phù văn được chiếu ra từ tòa tiên phủ tử khí biến đổi không ngừng như đèn kéo quân. Rõ ràng, bảo vật được thai nghén trong tòa tiên phủ tử khí này đang cố gắng tìm cách phá giải tiên ấn thứ hai của Tô Vân. Tiên ấn thứ hai không phải là ấn pháp không có cơ sở, không có sơ hở. Nhưng Tô Vân dùng tiên ấn thứ hai để mượn uy năng của hỗn độn tứ cực đỉnh. Muốn phá hoại loại ấn pháp này, phải phá được hỗn độn tứ cực đỉnh. Hỗn độn tứ cực đỉnh mạnh không có nghĩa là Tô Vân mạnh. Thiếu niên Bạch Trạch tuy không biết lai lịch của hỗn độn tứ cực đỉnh, nhưng hắn đã từng thấy qua hỗn độn tứ cực đỉnh. Năm xưa, nhân ma Dư Tẫn đã dùng tiên lục triệu hoán hỗn độn tứ cực đỉnh, trấn áp 96 thần ma, biến họ thành những tấm ngọc điệp. Bạch Trạch chính là một trong những tấm ngọc điệp đó. Tô Vân vừa rồi dùng thủ đoạn đối phó với 9 đại thần ma do thần giáp và thần thương của thần quân Liễu Kiếm Nam hóa thành, chính là thủ đoạn mà Dư Tẫn đã dùng để trấn áp thần ma nguyên sắp năm đó. Tuy nói Tô Vân có nguyên nhân từ ấn pháp, nhưng Dư Tẫn cũng có sự gia trì của tiên lục. Về tu vi thực lực, Tô Vân so với Dư Tẫn ngày đó e rằng đã không còn xa. Nếu phân chia theo cảnh giới thông thường, cảnh giới của hắn hẳn đã vượt qua cảnh giới nguyên đạo hai bậc. Thiếu niên Bạch Trạch thầm nghĩ. Cảnh giới ban đầu, từ trúc cơ đến nguyên đạo, tổng cộng 7 cảnh giới. Nhưng Tô Vân, Ngô Đồng, Sai Sơ Hy và nhiều thiên tài của Thông Thiên Các đã thêm vào 3 cảnh giới, Quảng Hàn, Lôi Trì và Trường Viên. Cộng thêm việc Tô Vân tự sáng tạo công pháp của mình đã lược bỏ một số cảnh giới. Tô Vân tuy chưa vượt qua nguyên đạo về mặt tâm cảnh, nhưng về mặt cảnh giới đã vượt qua cảnh giới nguyên đạo rất nhiều. Hắn tuy không có danh xưng nguyên đạo thánh nhân, nhưng lại có thực lực của một thánh nhân. Nếu những cảnh giới này được phổ biến ở Nguyên Sóc, hắn thậm chí có thể đảm đương danh xưng Thánh Hoàng. Mọi người đi qua từng cánh cổng, lòng ngày càng phấn khích. Những cánh cổng này mở ra, bí ẩn của Tử Phủ, Tiên Phủ cuối cùng cũng có thể được giải đáp. Sau khi đi qua cánh cổng cuối cùng, họ cuối cùng cũng đến được Tử Phủ Tiên Phủ. Thần quân Liễu Kiếm Nam đưa tay đẩy về phía cổng của Tử Phủ Tiên Phủ. Đúng lúc này, những phủ văn tiên đạo đang nhấp nháy trên vòm trời đột nhiên ngừng biến đổi. Bạch Trạch sắc mặt đại biến, kinh hãi nói: "Khoan đã, còn một cánh cổng cuối cùng." Tô Vân cũng không khỏi biến sắc, ánh mắt rơi vào cánh cổng lớn của Tử Phủ Tiên Phủ cuối cùng. Thần quân Liễu Kiếm Nam trong lòng kinh hãi, lập tức tỉnh ngộ, vội vàng dừng tay lại. Thế nhưng đã không kịp, bàn tay hắn ta đã chạm vào cổng của Tử Phủ Tiên Phủ. Hắn ta vội vàng thu tay lại, lùi về sau vài bước, lộ vẻ kinh hãi. Không thể nào, thứ ở đây tuyệt đối không thể phá được đế đỉnh. Đế đỉnh trong miệng hắn chính là Hỗn Độn Tứ Cực Đỉnh. Đó là chí bảo mạnh nhất của tiên giới, là biểu tượng của quyền lực và uy nghiêm của tiên đế, là trọng khí trấn áp khí vận của tiên giới. Nó là một bảo vật trong truyền thuyết, đã trấn áp tiên giới từ khi nó ra đời đến nay. Thậm chí có người nói, nó còn quan trọng hơn cả tiên đế, nó mới là người thống trị thực sự của tiên giới. Đi! Thần quân Liễu Kiếm Nam quát lớn. Mau đi! Không cần hắn mở lời, Tô Vân, Bạch Trạch và những người khác đã quay người lao về phía sau. Tô Vân biết nhiều hơn Liễu Kiếm Nam. Hỗn Độn Tứ Cực Đỉnh là bảo vật do đế thúc và đế hốt dùng thứ đục ra từ nhục thân của đế hỗn độn để luyện thành. Tính linh của tiên đế nói với Tô Vân, hắn ta giết đế thúc, lấy sọ của đế thúc luyện thành vạn hóa phần tiên lô. Vạn hóa phần tiên lô cũng là một chí bảo đáng gờm của tiên giới. Tuy nhiên, Tô Vân đã từng thấy cảnh Hỗn Độn Tứ Cực Đỉnh trấn áp vạn hóa phần tiên lô. Vạn hóa phần tiên lô chưa đạt đến trạng thái hoàn hảo, vẫn còn có lỗ hổng, và lỗ hổng này lại bị Hỗn Độn Tứ Cực Đỉnh khắc chế. Chỉ có vạn hóa phần tiên lô hoàn toàn không có sơ hở mới có thể đối đầu với Hỗn Độn Tứ Cực Đỉnh. Trong lòng Tô Vân, ngoài chiếc quan tài treo trên lầu thành của Bắc Miện Trường Thành, Hỗn Độn Tứ Cực Đỉnh không có đối thủ. Nhưng bây giờ, trên vòm trời của mắt Trúc Long, những phù văn tiên đạo đã biến đổi đến cực điểm, và cánh cổng của Tử Phủ Tiên Phủ lại cho thấy Hỗn Độn Tứ Cực Đỉnh có thể bị phá giải về mặt đạo pháp thần thông. Bị phá giải về mặt đạo pháp thần thông cũng có nghĩa là Hỗn Độn Tứ Cực Đỉnh không còn vô địch. Đây tuyệt đối là một cú sốc lớn. Trong số mọi người, Đạo Thánh biết ít nhất về Hỗn Độn Tứ Cực Đỉnh, nhưng ông ở trạng thái tính linh, tốc độ nhanh nhất. Ngay khoảnh khắc mọi người quay người bỏ chạy, ông đã liên tiếp xuyên qua từng cánh cổng, chạy thoát ra xa. Tuy nhiên, ngay khi ông sắp thoát ra khỏi cánh cổng cuối cùng, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, cánh cổng đóng sầm lại. Đạo Thánh trong lòng kinh hãi, định quay đầu lại, thì thấy từng cánh cổng lần lượt đóng lại, ngăn cách Tô Vân, Bạch Trạch và những người khác. Tốc độ của mọi người có nhanh có chậm. Bạch Trạch là người nhận ra sớm nhất, chạy trốn đầu tiên. Thế nhưng tốc độ của Bạch Trạch thì lại chậm nhất trong số mọi người. Thiếu niên Bạch Trạch cũng biết mình có điểm yếu này, nên ngay từ đầu đã nhảy lên lưng con chim thần hai đầu. Tốc độ của chim thần hai đầu chỉ sau Đạo Thánh, nhận ra muộn nhất, nhưng tốc độ lại nhanh. Cõng thiếu niên Bạch Trạch lần lượt vượt qua Liễu Kiếm Nam, Tô Vân, nhưng cũng chỉ chạy thoát đến cánh cổng thứ năm. Sức bật của thần quân Liễu Kiếm Nam kinh người, chạy đến cánh cổng thứ tư thì bị mắc kẹt. Tô Vân xuất phát chỉ sau Bạch Trạch, tốc độ của hắn cũng vượt qua Bạch Trạch. Tuy không có sức bật kinh người của Liễu Kiếm Nam, cũng không có tốc độ của chim thần hai đầu, nhưng ly hỏa tung của Kim Ô, ngự phong hành của Thiên Bằng và đôi cánh của Ứng Long, hắn đều biết cả. Về tốc độ, hắn đuổi sát con chim thần hai đầu đó, nhưng khi quay người chạy, lại thấy mình càng ngày càng xa mọi người. Tô Vân vận dụng toàn bộ pháp lực, lưng mọc cánh Ứng Long, dưới cánh là phong lôi Thiên Bằng, dưới chân là ly hỏa, tốc độ nhanh như chớp, vạn dặm chỉ trong nháy mắt. Tốc độ của hắn ngày càng nhanh, nhưng cánh cổng phía trước dường như đang mọc ra điên cuồng, trở nên ngày càng vĩ đại. Khoảng cách giữa hắn và cánh cổng đầu tiên cũng như ngày càng xa. Tô Vân thu liễm thần thông, chỉ thấy dị tượng của cánh cổng vĩ đại lại trở về như cũ. Hắn quay đầu nhìn lại, Tử Phủ Tiên Phủ ở ngay sau lưng hắn, bản thân như thể đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Tô Vân ra đầu tê dại, ngẩng đầu nhìn lên. Trên trời, từng luồng phù văn tiên đạo lưu chuyển, ấn về phía Tử Phủ Tiên Phủ trước mặt hắn. Két một tiếng. Tiếng mở cửa kèn két vang lên. Cánh cổng của Tử Phủ Tiên Phủ phía trước mở ra, tiên uy cuồn cuộn tuôn ra từ trong Tử Phủ. Tô Vân sững sờ, chỉ thấy trong Tử Phủ trống không. Nhưng tiên uy truyền ra từ Tử Phủ lại ngày càng mạnh, ập đến đè lên hắn. Oánh oánh từ trong linh giới của Tô Vân thò đầu ra, bị tiên uy đè đến mức tính linh gần như tàn rã, không khỏi rên lên một tiếng, run giọng nói: "Sĩ tử, làm sao bây giờ?" Tô Vân thúc giục thần thông, trầm giọng nói: "Trong cánh cổng này không xuất hiện thần ma nào, cũng không xuất hiện thần thông đáng sợ nào, mà là một luồng uy năng tràn ra. Điều này cho thấy bảo vật được thai nghén trong mắt thần Trúc Long muốn tự mình đối đầu với hỗn độn tứ cực đỉnh. Nếu đã như vậy thì hãy thành toàn cho nó." Thần quân Liễu Kiếm Nam cũng bị mắc kẹt giữa hai cánh cổng, đang lúc không biết làm thế nào, đột nhiên cánh cổng phía trước hắn ầm ầm mở ra. Liễu Kiếm Nam vừa mừng vừa sợ, định lao qua thì thấy thiếu niên Bạch Trạch dắt theo con ngựa của hắn, con chim thần hai đầu đó, đi tới. "Kiếm Trúc, ngươi vào bằng cách nào?" Liễu Kiếm Nam kinh ngạc nói. "Muốn mở cửa vào phải phá được thần ma sinh ra trên cửa, mà thần ma sinh ra trên cửa lại là chuyên khắc chế đạo pháp thần thông của người mở cửa, nên mở cửa cực kỳ nguy hiểm." Liễu Kiếm Nam tự nghĩ, với thực lực của mình nhiều nhất chỉ có thể mở hai cánh cửa, thế nhưng thiếu niên Bạch Trạch lại mở cửa vào một mạch, khiến hắn ta khá kinh ngạc. Thiếu niên Bạch Trạch đi thẳng về phía cánh cổng sau lưng hắn, chỉ thấy trên hai cánh cổng, trên hai cánh của cánh cổng đó bắt đầu có thần ma sinh ra. Thần ma đó còn chưa thành hình đã bị thiếu niên Bạch Trạch búng hai ngón tay, hai phù văn tiên đạo ấn lên cánh cổng. Chỉ thấy thần ma đang sinh ra trong cánh cổng đó nhanh chóng tàn rã, hóa thành hai vũng máu thịt chảy xuống từ trên cổng. "Thần ma trên cổng là để phá giải đạo pháp thần thông của ta, nhưng đạo pháp thần thông của Bạch Trạch thị ta là 1520 loại lạc ấn thần ma. Điểm yếu của mỗi loại thần ma chúng ta đều biết rõ." Thiếu niên Bạch Trạch dùng sức đẩy cánh cổng ra, bước về phía trước, trầm giọng nói: "Vì vậy, dù trên cánh cổng này có sinh ra thần ma gì, ta cũng có thể dùng thần thông để áp chế và phá giải nó." Thần quân Liễu Kiếm Nam vô cùng khâm phục, thầm nghĩ: "Người em trai rẻ tiền này của ta cũng là một nhân vật lợi hại, không thể xem thường." "Kiếm Trúc, người đã có bản lĩnh như vậy, sao không rời đi?" hắn ta vội nói. Thiếu niên Bạch Trạch lắc đầu: "Phải tìm được Tô Các Chủ." Thần quân Liễu Kiếm Nam nhíu mày, đành phải đi theo hắn ta tìm về phía trước, thầm nghĩ: "May mà còn ba cánh cổng nữa là có thể đến trước Tử Phủ Tiên Phủ." Thiếu niên Bạch Trạch nhanh chóng mở từng cánh cổng, rất nhanh đã mở được 7 cánh, nhưng sau cổng vẫn là cổng, không hề thấy lại tòa Tử Phủ Tiên Phủ đó. Lòng hắn rối như tơ, nhanh chóng xông về phía trước, đột nhiên dừng lại, vẻ mặt cẩn trọng nhìn cánh cổng phía trước. Trên cánh cổng đó, thần ma đang hình thành lại là hai con thần thú Bạch Trạch. Hai con Bạch Trạch sừng dê đối diện nhau như hai vị môn thần. "Biến thái, biến thái." Liễu Kiếm Nam lẩm bẩm. "Dùng Bạch Trạch để đối phó Bạch Trạch, lần này không qua được rồi." Thiếu niên Bạch Trạch lớn bước lớn về phía trước, cười lạnh nói: "Qua được, các ngươi tuyệt đối đừng ra tay." Liễu Kiếm Nam nghe vậy, dừng bước để yểm trợ cho hắn. chỉ thấy ba thiếu niên bạch trạch đánh nhau dữ dội trước cổng. Các loại thần thông biến hóa khôn lường khiến người ta hoa cả mắt. Thắng bại chỉ trong một khoảnh khắc. Trong lúc chiêu thức biến đổi nhanh chóng, ba thiếu niên bạch trạch gần như ngã xuống. Một lúc sau, một trong ba thiếu niên bạch trạch đứng dậy, lau vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nói: Bạch trạch thị chúng ta hiểu rõ nhất điểm yếu của chính mình, dùng bạch trạch để đối phó với bạch trạch chỉ có thua. Hắn đẩy cánh cổng ra, đi về phía cánh cổng tiếp theo. Đột nhiên thân thể hắn ta cứng đờ, dừng bước. Trên cánh cổng đó, nhân ma đang hình thành. Thiếu niên bạch trạch hộc máu, hơi thở yếu ớt. Cửa ải này hắn ta không qua được. Nhân ma quan, chỉ có thánh nhân nguyên sắc mới có thể qua. Tu vi tâm cảnh của ta chưa đến, hắn khẽ nói. Liễu Kiếm Nam kinh ngạc. Thánh nhân nguyên sắc, loại gì vậy? Đúng lúc này, trên trời tối sầm, hỗn độn hải lại hiện ra. Hỗn độn tứ cực đỉnh trôi nổi trên mặt hỗn độn hải. Liễu Kiếm Nam ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, khẽ nói: Trọng bảo được thai nghén ở bảo địa này, thật sự muốn đối đầu với đế đỉnh sao? Nó thật sự có chắc chắn phá được đế đỉnh? Sâu trong mắt Trúc Long, tử khí vạn dặm đánh về phía hỗn độn tứ cực đỉnh. Tiền đỉnh trôi nổi trên hỗn độn hải dường như bị chọc giận. Đột nhiên hỗn độn hải sóng lớn cuồn cuộn, uy năng của tứ cực đỉnh bùng nổ, nghiền nát tử khí đánh về phía này. Xong rồi. Thần quân Liễu Kiếm Nam tuyệt vọng lẩm bẩm: Chúng ta đều xong rồi, không ai thoát được. Uy lực của hỗn độn tứ cực đỉnh khủng bố vô cùng, hủy diệt mọi thứ. Khi nó đè xuống, trời như sụp đổ. Hàng vạn ngôi sao trong tinh hệ Trúc Long rung chuyển. Chuỗi phù văn tiên đạo do các vì sao tạo thành dường như sắp bị một đòn này phá hủy. Hỗn độn tứ cực đỉnh chưa thực sự giáng lâm. Tiên ấn thứ hai của Tô Vân chỉ là mở ra không gian giữa nơi này với hỗn độn hải và tứ cực đỉnh mà thôi. Tiên ấn thứ hai và tiên ấn thứ ba đều là thuật triệu hoán. Tiên ấn thứ hai mở ra không gian để uy năng của tứ cực đỉnh có thể giáng lâm. Tiên ấn thứ ba để uy năng của phần tiên lô có thể giáng lâm. Nếu Tô Vân thúc giục hai chiêu tiên ấn này, nhưng không triệu hoán sức mạnh của hai đại tiên đạo chí bảo, mà chỉ dùng như thần thông, thì uy lực của chúng sẽ không bằng tiên ấn thứ nhất. Bởi vì khi đó hắn phải quan sát hai đại tiên đạo chí bảo, dùng sự hiểu biết của mình để thi triển thần thông, mà hắn lại không có cơ hội tiếp cận hai đại tiên đạo chí bảo đó. Tiên ấn thứ nhất vẫn là thần thông của uy lực mạnh nhất mà hắn nắm giữ. Uy năng bá đạo vô cùng của tứ cực đỉnh xâm nhập. Khi đè xuống, mọi người trước tử phủ gần như tuyệt vọng. Họ thấy không gian bị nghiền nát thành hỗn độn. Trước uy lực này, ngay cả các vì sao của tinh hệ Trúc Long cũng như trứng trọi đá chạm vào là vỡ. Uy năng này, dù tử phủ có thể chặn được, dư chấn bùng nổ cũng đủ để lấy mạng tất cả bọn họ. Đúng lúc này, một luồng tiên thiên chi khí từ trong tử phủ bay lên. Đi đến đâu, hỗn độn bị san bằng đến đó. Sức mạnh mềm mại, thuần khiết như có sức mạnh sáng thế đã chặn được sức mạnh của hỗn độn tứ cực đỉnh, không một chút uy năng nào rơi xuống. Không những vậy, những người đang ở giữa các cánh cổng trước tử phủ thậm chí còn không cảm nhận được dư chấn của hai đại chí bảo. Chí bảo phòng ngự đệ nhất, thần quân Liễu Kiếm Nam kinh hãi nói. Lúc này phù văn tiên đạo trên vòm trời không còn lưu truyền, nhân ma trên cổng cũng không còn sinh trưởng. Rõ ràng toàn bộ sức mạnh của Trúc Long tử phủ đã được dùng để đối phó với hỗn độn tứ cực đỉnh. Dị bảo này đỡ được một đòn của tứ cực đỉnh, dường như làm cho tứ cực đỉnh càng thêm tức giận. Luồng uy năng thứ hai đánh tới. Luồng uy năng này còn mạnh hơn. Mọi người ngẩng đầu lên, thậm chí thấy một mặt trời ở sừng Trúc Long khi chạm vào uy lực của tứ cực đỉnh đột nhiên tan biến, sụp đổ. Cả mặt trời trong nháy mắt thu nhỏ đến cực điểm, cuối cùng vỡ tan, hóa thành một luồng khí hỗn độn. Đòn tấn công hủy thiên diệt địa đó rơi xuống, thần quân Liễu Kiếm Nam và những người khác đã tuyệt vọng. Uy lực của đòn này mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần, tòa tử phủ đó chắc chắn không thể đỡ được. Trên trời tử khí ngút trời, đợt tấn công thứ hai của tứ cực đỉnh lại bị tòa tử phủ đó chặn lại. Lúc này thiếu niên bạch trạch thấy trên cánh cổng trước mặt họ, hai nhân ma đang hình thành đột nhiên hóa thành hai vũng máu chảy xuống từ trên cổng. Tòa tử phủ đó đã dùng hết sức mạnh để đối phó với hỗn độn đỉnh. Nếu uy lực của hỗn độn đỉnh còn có thể tăng lên, tòa tử phủ đó chắc chắn không đỡ được. Hắn nghĩ đến đây, lập tức tiến lên, dùng sức đẩy cổng, mở cánh cổng này ra. Đột nhiên, dưới chân hắn trống rỗng, thân hình lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Dưới chân hắn là một vùng hư không, không có gì cả. Phía trước cũng không còn cánh cổng nào khác, cũng không thấy Tô Vân ở đâu, chỉ còn lại Cửu Uyên. Chín đạo thiên uyên đó là phong ấn do tiên thần để lại, như chín dòng lũ khổng lồ. Nếu bị cuốn vào thì chỉ có chết không có sống, nguy hiểm vô cùng. Thần quân Liễu Kiếm Nam lao lên, vội vàng vịn vào khung cửa, nhìn kỹ, cũng không tìm thấy Tô Vân và tòa tử phủ đó. Chúng ta vừa mới ở trong mắt Trúc Long, tại sao bây giờ lại ở bên cạnh thiên uyên? Liễu Kiếm Nam không hiểu. Thiếu niên Bạch Trạch quay người lại, chỉ thấy con đường phía trước họ đã sụp đổ, chỉ còn lại những cánh cổng lẻ loi treo trước Cửu Uyên. Họ đứng dưới cổng, chưa đến mức bị cuốn vào chín đạo thiên uyên. Nếu bị cuốn vào thiên uyên, sẽ không có những mảnh vỡ động thiên giải rác đó, e rằng họ sẽ lành ít dữ nhiều. Bây giờ chỉ có thể chờ. Thiếu niên Bạch Trạch nói, nếu tử phủ chặn được thế công của hỗn độn đỉnh, chúng ta còn hy vọng sống sót. Nếu không chặn được, chúng ta chỉ có thể rơi vào thiên uyên. Liễu Kiếm Nam lộ vẻ buồn rầu, nhìn về phía tinh hệ Trúc Long. Ở đó, mắt trái của Trúc Long lúc thì tóe phát ra ánh sáng màu tím, lúc thì trở nên hỗn độn, tối tăm. Hai người đứng dưới khung cửa, lẻ loi trôi nổi trong không gian. Bên rìa thiên uyên trông khá bất lực. Còn ở thiên uyên thứ 6 cũng có một cánh cổng, chỉ còn lại khung cửa. Tính linh của đạo thánh ngồi trên ngưỡng cửa còn bất lực hơn cả họ. Trước cổng tử phủ, Oánh Oánh đứng trên vai Tô Vân. Hai người đang nghiên cứu cổng lớn của tử phủ. Oánh Oánh cầm bút vẽ, cẩn thận ghi lại cấu trúc hình thái của cổng tử phủ. Còn Tô Vân thì đang cố gắng quan tưởng. Tính linh trong linh giới cố gắng tái tạo một cánh cổng y hệt. Những cánh cổng bên ngoài sụp đổ, bầu trời cũng đang tàn rã. Tô Vân thò đầu ra ngoài nhìn một cái, rồi lại thu ánh mắt về, tự mình nghiên cứu cổng lớn của tử phủ. Két một tiếng. Tô Vân đẩy cánh cổng ra, bước vào trong tiên phủ này, nói, Oánh Oánh, ngươi nhìn lên trên đi. Oánh Oánh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên tiên phủ này là một mái vòm, như tái hiện lại vũ trụ tinh không. Ở giữa là một thế giới bao la, các vì sao quay quanh, lấy thế giới đó làm trung tâm. Đó là linh giới thứ 7. Oánh Oánh vội vàng lật bản đồ địa lý chu thiên tinh đấu, đánh dấu vị trí của đại không động, nói, Sĩ tử, ngươi xem, sau khi linh giới thứ 7 lấp đầy đại không động của vũ trụ, sự phân bố của chu thiên tinh đấu sẽ được sắp xếp như thế này. Tô Vân cẩn thận quan sát, rồi lại ngẩng đầu nhìn mái vòm của tiên phủ, không khỏi say mê, lẩm bẩm. Thật mong chờ ngày linh giới thứ 7 hoàn toàn hợp nhất, trở về vị trí ban đầu của nó. Hắn đối chiếu với vị trí của chu thiên tinh đấu, chỉ ra một vài sai sót trong bản đồ sao trước đây. Oánh Oánh lúc này mới phát hiện ra sai sót trong bản đồ sao, vội vàng sửa lại, nói, tòa tử phủ này biết rất nhiều kiến thức. Bên ngoài, hai đại chí bảo đánh nhau long trời lở đất, trời đất tối sầm, còn hai người họ lại tự mình nghiên cứu, ghi chép. Đối với họ, lo lắng cũng vô ích. Nếu tử phủ không đỡ được, uy lực của hỗn độn đỉnh rơi xuống, hai người sẽ chết ngay lập tức. Nếu không rơi xuống thì sẽ không giết được họ. Họ cứ làm việc của mình, không cần lo bò trắng răng. Tô Vân tiếc nuối nói, nếu có thể triệu tập các cao thủ của Thông Thiên Các đến, việc cách vật tòa tử phủ này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiếc là... Mắt Oánh Oánh sáng lên, nói, ta có thể triệu tập Lâu Ban và Sầm Phu Tử, hai vị lão gia tử đến. Tô Vân lắc đầu, thôi, ngươi mà triệu tập họ nữa, họ sẽ đánh chết ngươi. Hơn nữa họ còn có việc chính. Oánh Oánh thở dài, không dám triệu hoán. Nàng thật sự lo lắng hai vị thánh nhân nóng nảy đó sẽ đánh chết mình. Thời gian trôi qua từng chút một, cuộc đấu pháp của hai đại chí bảo bên ngoài ngày càng quyết liệt, nhưng vẫn chưa phân thắng bại. hỗn độn tứ cực đỉnh đã hoàn toàn che lấp uy năng của tử phủ. Nhưng vì không ở đây nên không thể phá vỡ được phòng ngự của tử phủ. Còn tử phủ dù ở thế phòng thủ nhưng lại có sức bền dẻo dai. Bạch Trạch và thần quân Liễu Kiếm Nam ngồi trong khung cửa. Cánh cổng đó trôi nổi bên rìa Cửu Uyên, có thể bị cuốn vào sâu trong Thiên Uyên bất cứ lúc nào. Thời gian đã trôi qua hơn 10 ngày, cuộc chiến trong mắt trái của Trúc Long vẫn tiếp diễn. Họ có thể thấy mắt trái của Trúc Long lúc sáng lúc tối. Bảo vật trong mắt Trúc Long đang mượn uy lực của đế đỉnh để rèn luyện bản thân. Thần quân Liễu Kiếm Nam dù sao cũng kiến thức rộng rãi, đã đoán ra được ý đồ của tử phủ, nói: nó là chí bảo được thai nghén trong bảo địa Trung Sơn Trúc Long này. Muốn rèn luyện thành binh khí phải mất không biết bao nhiêu thời gian, nhưng nó mượn đế đỉnh để rèn luyện bản thân, tốc độ trưởng thành sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tiên giới của ta cũng có không ít bảo địa, một số bảo vật mạnh mẽ được thai nghén trong bảo địa cũng sẽ mượn tiên khí của các bảo địa khác để rèn luyện bản thân. Bạch Trạch nói: huynh trưởng, tiên giới trông như thế nào? Tuy ta đã đến tiên giới một lần, nhưng chỉ đến gần Dư Dung Thành rồi rời đi. Liễu Kiếm Nam nói: tiên giới rộng lớn vô biên, có vô số bảo địa, nhưng đều đã có chủ. Mọi thứ ở tiên giới đều có chủ, ngay cả kiếp hôi cũng vậy. Có nhiều bảo địa đã biến thành mỏ kiếp hôi, bị chôn vùi, còn có một số tiên nhân cũng đang dần dần bị kiếp hôi hóa. Hắn ta lắc đầu, nói: tiên giới không tốt đẹp như ngươi tưởng tượng. Hắn dừng lại một chút, lại nói: thế nhưng tốt hơn hạ giới không biết bao nhiêu lần. Tô Vân và Oánh Oánh đã nghiên cứu kỹ lưỡng từng ngóc ngách, từng chi tiết chạm trổ, thậm chí cả mặt đất của tòa tử phủ này. Cách vật vô cùng tinh vi. Hai người nhìn lại tòa tử phủ này, khó có thể tìm ra thêm kiến thức nào nữa. Nhận thức của linh sĩ được xây dựng trên nền tảng kiến thức mà họ đã tích lũy. Sự tích lũy của họ có hạn. Dù Tô Vân và Oánh Oánh có thể coi là những chuyên gia hàng đầu về phù văn tiên đạo ở hạ giới, nhưng để cách vật tòa tử phủ này, kiến thức của họ vẫn còn quá nghèo nàn. Trong đầu hai người ong ong, vô cùng mệt mỏi, nhưng tính linh lại rất phấn khích. Oánh Oánh, Trung Sơn tử phủ nên được coi là một cảnh giới hay là hai cảnh giới? Tô Vân hỏi. Oánh Oánh hiểu ý hắn. Tô Vân đang tái cấu trúc cảnh giới, sáng tạo công pháp trình thánh. Đặc điểm lớn nhất của công pháp của hắn là cảnh giới và công pháp hợp nhất. Cảnh giới chính là công pháp. Trong đó có một cảnh giới gọi là Trung Sơn. Cảnh giới này chính là tạo ra dị tượng Trung Sơn Trúc Long trong linh giới. Và lần này, hắn định mở ra tử phủ trong mắt Trúc Long, nên có thể nói là thêm một cảnh giới, nhưng cũng có thể nói là cùng một cảnh giới. Oánh Oánh phân tích. Sĩ tử, cảnh giới Trung Sơn mà ngươi đã tích hợp đã bao gồm Cửu Uyên, lại chứa đựng hình thái của Trung Sơn Trúc Long, cần có khả năng quan tưởng mạnh mẽ. Đối với linh sĩ, tu luyện cảnh giới này đã rất khó khăn rồi. Nếu ngươi lại thêm một tòa tử phủ vào mắt Trúc Long, sẽ càng không thân thiện với họ, khiến nhiều người nản lòng. Chi bằng chia thành hai cảnh giới để không làm nản lòng một số kẻ ngốc. Nàng nói đến đây, đột nhiên thất thanh. Ứng Lòng lão ca ca nói, đệ nhất thánh hoàng mở ra cảnh giới là để thiết kế cho kẻ ngốc. Thì ra là vậy. Không phân chia cảnh giới một cách chi tiết, đa số mọi người sẽ không hiểu, không học được. Tô Vân suy nghĩ một chút, quả thực là như vậy. Cũng tại hắn thông minh, không có nỗi lo này, ít quan tâm đến người bình thường. Oánh Oánh suy nghĩ, nói, đối với linh sĩ bình thường, cảnh giới Trung Sơn này tốt nhất nên được chia nhỏ hơn, chia thành Cửu Uyên. Từ Uyên 1, Uyên 2 chia xuống thành 9 cảnh giới. Trung Sơn Trúc Long, Trung Sơn là một cảnh giới chia làm 9 tầng. Trúc Long là một cảnh giới cũng chia làm 9 tầng. Tử Phủ cũng là một cảnh giới, tốt nhất cũng nên chia làm 9 tầng. Tô Vân mặt đen lại, nói, thôi để người khác làm đi, ta không chia, họ không hiểu thì thôi. Oánh Oánh lè lưỡi. Tô Vân thúc giục công pháp quan tưởng Tử Phủ. Khi tử phủ hình thành, hắn cảm thấy một luồng nguyên khí từ từ chảy ra từ trong tử phủ. Nguyên khí này khác với nguyên khí và chân nguyên của linh sĩ, mộc mạc không hòa mỹ, nhưng lại như chứa đựng sức mạnh tạo hóa, tràn đầy sức sống, giống như tử khí của tử phủ nơi họ đang ở. Trúc Long khai tử phủ, Trung Sơn khải linh căn, nhất khí chuyển hồng quân, hỗn nguyên nhập tiền thiên. Tô Vân cảm nhận được tu vi của mình, lòng có điều ngộ ra, cười nói: nguyên khí này gọi là tiên thiên nhất khí. Chân nguyên trong cơ thể Tô Vân hùng hậu, khi công pháp được thúc dục, trung sơn xoay tròn, Trúc Long mở mắt, chân nguyên tăng trưởng, nhưng sự tăng trưởng của tiên thiên nhất khí lại vô cùng chậm chạp. Tỷ lệ tăng trưởng của chân nguyên và tiên thiên nhất khí là khoảng 300 đến 1. Tiên thiên nhất khí ít đến đáng thương. Chút tiên thiên nhất khí này, ngay cả việc thi triển thần thông cũng có chút miễn cưỡng. Tô Vân ước tính, tiên thiên nhất khí của hắn chỉ cần thi triển một chiêu Chu Ma Chỉ là sẽ bị tiêu hao hết. Cứ luyện trước, đợi tiên thiên nhất khí lớn mạnh rồi mới thử uy lực của loại tử khí này, hắn thầm nghĩ trong lòng. Trong nguyên khí của hắn, tiên thiên nhất khí màu tím là một loại khác biệt, không hề có sự giao lưu nào với chân nguyên. Thậm chí tiên thiên nhất khí còn cực kỳ không ổn định, thỉnh thoảng lại phân tách thành các loại chân nguyên có thuộc tính khác nhau, thường là các thuộc tính tương sinh tương khắc, rồi lại thường xuyên hợp nhất một cách khó hiểu về trạng thái tiên thiên nhất khí, rất khó đối phó. Tô Vân cũng đau đầu, mỗi lần tiên thiên nhất khí phân tách thành các loại chân nguyên có thuộc tính khác nhau, như thủy hỏa, âm dương, sinh tử, mỗi lần đều gây ra những xáo trộn không nhỏ trong cơ thể hắn, gây hại cho các loại chân nguyên khác, khiến hắn phải vất vả đi trấn áp những loại chân nguyên dị chủng này. Đến khi Tô Vân huy động hoàn toàn bộ tu vi để dọn dẹp mớ hỗn độn, những chân nguyên này lại trở về trạng thái tiên thiên nhất khí. Khá là đau đầu. Thôi thì chúng ta cố gắng qua đoạn này nhé. Tác giả giải thích hơi lan man về cái việc tu luyện này. Chúng ta tiếp tục. Chỉ trong vài ngày, Tô Vân đã bị hành hạ đến mức không còn chút nóng nảy nào. Bây giờ, tiên thiên nhất khí lại đang gây sóng gió, chia làm ba. Ba loại chân nguyên tạo thành mối quan hệ tương sinh tương khắc hình tam giác, khuấy đảo trong linh giới của hắn, xông vào chân nguyên của hắn, đánh cho chân nguyên của hắn tan tác. Tô Vân vẻ mặt đờ đẫn, tính linh khoanh chân ngồi trong linh giới, sau lưng là Trung Sơn Trúc Long. Ba loại chân nguyên tương sinh tương khắc đang đánh nhau long trời lở đất trên chiếc chuông khổng lồ, đấu pháp với nhau. Tính linh của Tô Vân dãy giụa, cho thấy mình vẫn còn sống. Về phần chân nguyên chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, ngay cả sự phản kháng mang tính biểu tượng cũng không có, mặc cho ba loại chân nguyên dị chủng đánh đập. Dù sao thì đánh một hồi, những chân nguyên dị chủng này cũng sẽ biến mất, hóa thành tiên thiên nhất khí, trở về tử phủ. Sĩ tử, trận chiến giữa tử phủ và hỗn độn tứ cực đỉnh khi nào mới dừng lại đây? Oánh Oánh thò đầu ra ngoài nhìn, chỉ thấy tử khí ngày càng thấp, có thể đè lên tử phủ bất cứ lúc nào, nói: ta nghĩ khi tử phủ bị đè sập, đó chính là ngày chết của chúng ta. Dù không bị đè sập, cứ bị mắc kẹt ở đây cũng tương đương với việc bị giam cầm trấn áp. Phía trên tử phủ, tử khí bị đè nén thành nhiều hình dạng khác nhau, mơ hồ có thể thấy hình dạng của tứ cực đỉnh. Uy năng của tứ cực đỉnh vẫn đang không ngừng tăng lên, mỗi lần một mạnh hơn. Nhưng tử phủ vẫn luôn chặn được thế công của nó. Chỉ là tử khí cũng bị trấn áp xuống phía trên tử phủ, cách đỉnh điện của tử phủ còn khoảng một thước. Nếu tử khí bị đè nén đến mức quay trở lại tử phủ, lúc đó uy năng của tứ cực đỉnh sẽ trực tiếp tấn công vào bản thể của tử phủ. Lúc đó, Tô Vân và Oánh Oánh sẽ như trứng dưới tổ vỡ, bị tứ cực đỉnh phá hủy ngay lập tức. Về việc tử phủ có bị phá hủy hay không đã không còn liên quan đến Tô Vân và Oánh Oánh lúc đó nữa. Tô Vân ngẩng đầu nhìn về phía tử khí ngày càng thấp, nói: tử phủ có tính linh, biết khiêu khích tứ cực đỉnh, mượn uy năng của nó để rèn luyện bản thân, giúp bản thân trưởng thành sớm hơn. Món bảo vật này thực ra là hay. Oánh Oánh sững sờ, lập tức hiểu ý hắn. Tử phủ thực ra có hay. Bây giờ họ đang ở trong mắt trái của tinh hệ Trúc Long, còn tính linh của Thánh Phật thì ở trong mắt phải của tinh hệ Trúc Long, nơi đó chắc cũng có một tòa tử phủ. Tô Vân tự tin, cười nói: chúng ta trông có vẻ nguy hiểm, nhưng thực ra lại an toàn, vì chỉ cần sức mạnh của tứ cực đỉnh đè bẹp tử khí, xâm nhập vào tử phủ, thì tòa tử phủ còn lại sẽ lập tức ra tay, cùng nhau đối phó với tứ cực đỉnh. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy tử khí trên đầu họ lại một lần nữa bị tấn công mạnh, âm âm hạ xuống đến vị trí đỉnh điện. Oánh Oánh dùng mình, vội vàng trốn sau đầu Tô Vân, thò đầu ra nhìn, nói: tòa tử phủ còn lại nên ra tay rồi chứ? Tô Vân tràn đầy tự tin: chắc chắn sẽ ra tay. Hai người đợi một lúc, đột nhiên uy năng của tứ cực đỉnh từ hỗn độn hải lại đánh tới. Đỉnh điện của tử phủ lập tức bị san phẳng một thước. Tiếng rung động trầm đục truyền đến, khiến Tô Vân vào oánh oánh gần như hộc máu. Hai người vội vàng trốn vào trong tử phủ. Chỉ thấy bên trong tử phủ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng e rằng không chống đỡ được bao lâu. Oánh oánh tim đập thình thịch, nói: Sĩ tử, đợt tấn công tiếp theo của tứ cực đỉnh sẽ sớm đến, tòa tử phủ còn lại chắc sẽ ra tay chứ? Tô Vân có chút không chắc chắn. Yên tâm, chắc chắn sẽ không sao. Hỗn độn tứ cực đỉnh là chí bảo của tiên giới. Chí bảo này đã liên tục giải phóng uy năng trong hơn 20 ngày qua. Chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các cường giả tiên giới. Các cường giả tiên giới sẽ không để nó tùy tiện giải phóng sức mạnh, chắc chắn sẽ ngăn cản. Oanh oanh chớp chớp mắt, nói: Mấu chốt là ai dám ngăn cản một món tiên đạo chí bảo đang nổi giận chứ? Tô Vân ngạc nhiên. Tứ cực đỉnh lại một luồng uy năng đánh tới. Đỉnh điện của tử phủ ầm ầm rung động. Tô Vân và Oanh Oanh ngước nhìn, chỉ thấy trên mái vòm của đỉnh điện từng mảng sao tan biến, như có cảnh tượng hủy thiên diệt địa đang đè xuống họ. Còn ở rìa thiên uyên thứ 9, thiếu niên Bạch Trạch và thần quân Liễu Kiếm Nam đứng trong một cánh cổng cao lớn, bị từng đợt sóng cuốn đi, rơi vào trong thiên uyên thứ 9. Thiên uyên rốt cuộc là do ai bố trí? Thần quân Liễu Kiếm Nam thúc giục pháp lực, thi triển thần thông, cố gắng xây dựng một cây cầu thần nối ra ngoài thiên uyên. Nhưng thần thông của hắn ta vừa bay ra khỏi cổng đã tự tan biến, sức mạnh bị thiên uyên hấp thụ. Liễu Kiếm Nam tức giận vô cùng, nói: Thiên uyên này chắc chắn không phải do cha mẹ ta bố trí. Nơi này cũng tuyệt đối không phải là nơi dùng để lưu đày Bạch Trạch Thị và các thần ma khác. Bạch Trạch thản nhiên nói: Đương nhiên không phải. Bạch Trạch Thị ta và những thần quân ma quân đó chưa đến mức phải dùng đến thiên uyên. Kiếm Trúc đệ đệ, nếu thiên uyên không phải dùng để giam cầm các ngươi, vậy thì dùng để giam cầm cái gì? Liễu Kiếm Nam không hiểu. Thiếu niên Bạch Trạch nhìn ra xa. Liễu Kiếm Nam nhìn theo ánh mắt của hắn ta, thấy được Trung Sơn và Trúc Long, không khỏi tâm thần chấn động. Ý của ngươi là cửu uyên dùng để khóa chặt Trúc Long và Trung Sơn? Đúng lúc này, trong mắt phải của Trúc Long, một luồng tử khí xé toạc không gian, cắt sâu vào trong không gian. Nơi đó chính là nơi hỗn độn hải xuất hiện. Luồng tử khí đó chính là nhân lúc tứ cực đỉnh của hỗn độn hải đang đối phó với tử phủ trong mắt trái của tinh hệ Trúc Long, đã xông thẳng vào hỗn độn hải. Trong đầu Liễu Kiếm Nam hỗn loạn, ánh mắt đờ đẫn nhìn cảnh tượng này, lẩm bẩm: Phản công, nó lại dám phản công đế đỉnh. Tiên giới, hỗn độn hải. Vùng hỗn độn hải cổ xưa này rộng lớn và sâu thẳm, có tiên quân dẫn đầu đại quân thiên thần canh giữ ở đây. Trên biển là hỗn độn tứ cực đỉnh, trôi nổi trên hỗn độn, dập dềnh theo sóng biển. Không ai biết lai lịch của hỗn độn hải, nhưng trong tiên giới có lời đồn rằng, sau khi đế thúc và đế hốt hại chết đế hỗn độn, thi thể của đế hỗn độn đã được chôn cất trong vô lượng hải của tiên giới. Nước biển của vô lượng hải vì thế đã hóa thành hỗn độn. Đế hỗn độn cố gắng hồi sinh, bò ra từ đáy biển, phá hủy tiên giới, gây ra sự tàn phá to lớn trong thời kỳ thái cổ của tiên giới. Vì thế, đế thúc và đế hốt đã luyện hỗn độn tứ cực đỉnh để trấn áp hỗn độn. Lúc này, trên bầu trời hỗn độn hải đã tụ tập rất nhiều nhân vật lớn của tiên giới, đều đang nhìn về phía chiếc hỗn độn đỉnh đó. Chỉ thấy trên thành ngoài của hỗn độn đỉnh, từng luồng ánh sáng tóe phát, thắp sáng vô số phù văn trên thành đỉnh. Ánh sáng tuôn về phía chân đỉnh, rồi bùng nổ ra một vĩ lực kinh thiên động địa, đánh sâu vào trong không gian. Từng vị tiên nhân lấy ra hồn thiên nghi, chu thiên đồ, đại tinh đấu đồ, nhanh chóng tính toán xem hỗn độn tứ cực đỉnh đang đối đầu với vật gì. Nhưng dù vắt óc suy nghĩ, vẫn không thể tính ra được phương vị của món bảo vật mà hỗn độn tứ cực đỉnh đang tấn công. Bởi vì, phương vị mà tất cả các tiên nhân tính toán ra đều không giống nhau. Bích Tiên Quân, ngài đã từng gặp tình huống này chưa? La Tiên Quân trấn thủ nơi đây hỏi một vị nữ tử. Vị Bích Tiên Quân đó nghe vậy lắc đầu, cũng kinh ngạc không kém, nói: Đế đỉnh đang trong cơn thịnh nộ, vượt qua tầng tầng không gian, qua từng vị diện, không ngừng tấn công. Cảnh tượng này ta đã từng thấy một lần. Đó là khi Ngụy Đế luyện chế vạn hóa phần tiên lô đã bị Đế Đỉnh tấn công. Mấy vị tiên nhân xung quanh trong lòng khẽ rung động, vẻ mặt nghiêm trọng. Bích Thiền Quân rõ ràng có địa vị cao hơn họ. Có những chuyện người khác không dám nói, nhưng bà lại dám nói, tiếp tục. Khi đó, vạn hóa phần tiên lô sắp luyện thành, Đế Đỉnh đột nhiên tấn công. Trước khi phần tiên lô hoàn thiện đã làm nó bị thương nặng, để lại một sơ hở. Bây giờ, Đế Đỉnh nổi giận, có chút giống với tình hình năm đó. Điều này cho thấy có một món bảo vật sắp ra đời. Món bảo vật này là một chí bảo không thua kém gì Đế Đỉnh và phần tiên lô. Mấy vị tiên quân nhìn nhau, không nói gì. Chí bảo ra đời liên quan rất rộng, hơi bất cẩn, ngay cả tiên quân cũng sẽ tan xương nát thịt. Họ tuy có chút tham lam đối với chí bảo đó, nhưng cũng biết thân phận địa vị của mình. Bích Tiên Quân nói: "Bệ hạ đang ở đâu?" "Bệ hạ đang chinh phạt Ngụy Đế thị yêu, lại gặp phải một chuyện kỳ lạ." Một vị tiên quân khác thông tin nhanh nhạy, nhìn trái nhìn phải, khẽ nói: "Hình như là tính linh của Ngụy Đế đã trốn thoát khỏi Minh Đô." La Tiên Quân, Bích Thiên Quân và các tiên quân khác đều giật mình, nhưng không dám nói nhiều. Bích Tiên Quân nói: "Cẩn thận lời nói." La Tiên Quân chần chừ một chút, nói: "Thời buổi rối ren, tiên giới chưa yên ổn được bao lâu, lại xảy ra chuyện này. Bây giờ, ngay cả Đế Đỉnh cũng có chút xáo động, không biết đang tấn công thứ gì." Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên hỗn độn hải sôi trào. Một luồng tử khí như dao xé toạc hỗn độn hải, đinh một tiếng chém vào một trong những chân của hỗn độn tứ cực đỉnh. Một đòn này đến quá bất ngờ, khiến người ta không kịp phản ứng. Tứ cực đỉnh cũng không kịp phản ứng, tử khí đao quang đã chém trúng chân đỉnh. Bích Thiên Quân và La Tiên Quân cùng các nhân vật lớn của tiên giới không khỏi sững sờ, trợn mắt nhìn chân đỉnh đó bị tử khí chém đứt, rơi vào hỗn độn hải. Tứ cực đỉnh bây giờ lại thiếu một chân. Không ổn. Vẻ mặt của La Tiên Quân trấn thủ nơi đây lập tức trở nên vô cùng méo mó, quay đầu lại, quát lớn với đại quân tiên ma: "Nhanh, mau tế cờ, cùng nhau thúc giục Đế Đỉnh trấn áp hỗn độn hải." Dưới đáy hỗn độn hải truyền đến những tiếng rung động vô cùng khủng khiếp. Mặt biển không ngừng nhô lên, như thể dưới đáy biển mọc lên từng dãy núi. Nước biển hỗn độn từ đỉnh núi đổ xuống bốn phía, nhưng thứ trào ra không phải là núi mà là càng nhiều nước biển hỗn độn. Trong nháy mắt, hỗn độn hải đã nổi lên những con sóng khổng lồ. Trong biển truyền đến những tiếng gầm đinh tai nhức óc. "Nhanh lên!" Giọng La Tiên Quân thề lương: "Toàn lực thúc giục Đế Đỉnh trấn áp hỗn độn đế thi." Trong Trúc Long Tử Phủ, Tô Vân và Oanh Oánh nhắm mắt chờ chết. Đúng lúc này, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Tô Vân hai chân run rẩy bước ra khỏi tử phủ, chỉ thấy hỗn độn hải và tứ cực đỉnh đã biến mất. Trên trời, tử khí như cầu vồng vắt ngang đầm tây. Những ngôi sao bị hỗn độn tứ cực đỉnh đánh thành khí hỗn độn, lúc này lại đang hồi phục trong tử khí. Trong tinh hệ Trúc Long xuất hiện một cuộc vận động tạo sao mới, và trong tinh vân Trung Sơn lại truyền đến những rung động kỳ diệu. Trong tai họ cũng vang lên những tiếng chuông như trời đất khai mở, vang dội và du dương, tràn đầy suy tư, khiến người ta gần gũi với đạo. Oanh Oánh run giọng nói: "Tứ cực đỉnh sao lại biến mất? Chẳng lẽ bị sĩ tử nói đúng, tiên giới có người đã ngăn chặn sự bạo động của tứ cực đỉnh?" Tô Vân đè nén nỗi sợ hãi cái chết, giọng cũng có chút run rẩy, cười nói: "Suy đoán của ta đương nhiên sẽ không sai. Bây giờ tử phủ chắc sẽ thả chúng ta đi chứ?" Oanh Oánh cũng yên tâm, bật cười nói: "Nó không thả chúng ta đi, chẳng lẽ còn định để chúng ta triệu hồi vạn hóa phần tiên lô để nó rèn luyện sao?" Lúc này, trên trời phù văn biến đổi, một cánh cổng hình thành trước mặt họ. Tô Vân mặt đen như mực, rút mấy tờ giấy cuộn thành một cây gậy giấy, quất mạnh hai cái vào mông của tiểu thư quái. Oanh Oánh giật lấy, tự quất mạnh vào mông mình mấy cái, tức giận nói: "Không cần sĩ tử ra tay, chuyện này là lỗi của ta. Nếu ta còn nói những lời như vậy nữa, trời đánh năm tia sét." Tô Vân ngăn nàng lại, khẽ nói: "Chúng ta nhắc đến còn có một món bảo vật gần giống tứ cực đỉnh. Tử phủ này liền không cho chúng ta đi nữa. Trong này có gì đó kỳ lạ không? Ta nghi ngờ tinh hệ trúc long có thể là một sinh vật có ý thức riêng của mình. Oanh Oanh ném cuộn giấy vào linh giới của mình, cười nói: không thể nào có sinh vật lớn như vậy được. Lớn đến thế, nó ăn gì để sống chứ? Trong trúc long tinh hệ có nhiều mặt trời như vậy, hoàn toàn có thể tự cung tự cấp. Sinh vật một khi đã lớn đến mức độ nhất định thì không cần ăn uống nữa. Tô Vân ánh mắt lóe lên, nói: ngươi còn nhớ bộ não của đế thúc không? Oanh Oanh nhất thời nhớ lại bộ não của đế thúc bị chôn sâu trong kiếp hôi ở tầng thứ 18 Minh Đô. Cái đầu không có vỏ não đó, mỗi một rãnh não tựa như khe vực không có điểm cuối, hai bên là vách đá dựng đứng vạn nhận. Mỗi một ý nghĩ của đế thúc lóe lên đều sẽ hình thành một trận sấm sét kinh thiên động địa trên bộ não. Sấm sét dọc theo khe rãnh di chuyển với tốc độ kinh người. Lúc ấy, tính linh của tiên đế đã thúc giục thanh đồng phù tiết đưa bọn họ bay đi, nhưng suýt chút nữa đã không thoát ra khỏi một rãnh não của hắn. Linh thức quan tưởng cường đại của hắn trong nháy mắt đã sinh ra vô lượng không gian, vây khốn tính linh của tiên đế, buộc tính linh tiên đế phải xuất kiếm, chém đứt vô lượng không gian mới có thể đào thoát. Mà trên người đế thúc còn mọc không biết bao nhiêu con mắt lớn nhỏ, mỗi một con mắt lại giống như một tinh cầu mang theo vô số cụm thần kinh to lớn đến cực điểm. Sinh vật như vậy thật khó có thể tưởng tượng. Oanh Oánh suy nghĩ một lát rồi nói: giả sử hình thái của đế thúc cũng tương tự con người, thì trọng lượng con mắt và trọng lượng cơ thể chênh lệch khoảng 1 vạn lần. Từ đó có thể tính ra đế thúc nặng tương đương với 1 vạn tinh cầu, tức là 1 vạn thế giới. Còn trúc long tinh hệ thì sao? Chỉ một con mắt của trúc long tinh hệ e rằng đã nặng hơn đế thúc không biết bao nhiêu lần. Lẽ nào lại có sinh vật to lớn hơn cả đế thúc sao? Tô Vân còn định tranh luận với nàng thêm một chút, đột nhiên thấy trên cánh cổng kia có thần ma đang dần hình thành. Trong lòng không khỏi rùng mình, biết rằng nếu không triệu hồi vạn hóa phần tiên lô đến, mình sẽ bị thần ma do cánh cổng tạo ra chém chết. Hắn vội vàng điều động chân nguyên, thúc giục đệ tam tiên ấn. 3 tiên ấn hắn học được từ bút ký của lão thần vương, chỉ có đệ nhất tiên ấn mới thực sự là sức mạnh mà hắn nắm giữ, là tiên thuật chân chính. Đệ nhị tiên ấn và đệ tam tiên ấn đều chỉ có thể xem như mượn sức mạnh của tiên đạo chí bảo. Đệ tam tiên ấn chính là mượn uy lực của vạn hóa phần tiên lô. Một ấn này vừa thi triển, một thời không khác liền được mở ra, vạn hóa phần tiên lô xuất hiện. Trước kia Tô Vân còn có đủ mọi điều e ngại, nhưng lần này hắn không chút kiêng dè triệu hồi sức mạnh của vạn hóa phần tiên lô, để nỗi không gian dưới vòm trời của mắt trái trúc long liên tục bị xé rách. Cảnh tượng vạn tiên thi hải trong huyền quan của đế đình cũng hiển lộ ra. Vô số thi thể tiên nhân tự như một đại dương, giống như những con cá ngửa bụng trắng trôi nổi trên mặt biển thi thể, vây quanh vạn hóa phần tiên lô. Cảnh tượng này khủng bố hết mức, dù Tô Vân vào Oanh Oánh không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không khỏi rét mà run. Lần này Tô Vân đã thúc giục uy lực của đệ tam tiên ấn đến cực hạn, thậm chí có thể cảm nhận được uy năng khủng bố tước đoạt tính linh của vạn hóa phần tiên lô. Vút một tiếng, một luồng tử khí phá không bay lên, đánh thẳng về phía vạn hóa phần tiên lô. Tô Vân vào Oanh Oánh có chút bất đắc dĩ. Tử phủ này giống như một lão vô lại, đầu tiên là trêu chọc hỗn độn tứ cực đỉnh, khiến tứ cực đỉnh nổi giận, luyện nó hơn 20 ngày, suýt nữa đã đánh nó thành tro bụi. Bây giờ tòa tử phủ này lại dám đến khiêu khích vạn hóa phần tiên lô. Có những kẻ đúng là cặn bã như vậy. Oanh Oánh ngẩng đầu quan sát cảnh vạn hóa phần tiên lô điều động uy năng đánh xuống, xem đến nhập thần, đột nhiên nói: trêu chọc người này xong lại đi trêu chọc người thứ hai, trong lòng vẫn nhớ mãi không quên người thứ nhất, nhưng lại ra tay với người thứ hai, đồng thời lại hao háo nhìn sang người thứ ba. Tô Vân liếc nàng một cái, Oanh Oánh thu hồi ánh mắt, chớp chớp mắt, nói: ta đang nói tòa tử phủ này, sĩ tử ngươi đừng hiểu nhầm. Tô Vân ngượng ngùng nói: ta có thể hiểu lầm gì chứ? Năm ta 16 tuổi, thê tử đã bỏ ta mà đi, lại còn có người muốn ta cả đời thủ thân như ngọc, không được phép tái giá. Có những người 16 tuổi đã chết rồi, chỉ là vẫn chưa được chôn cất, giống như một cái xác không hồn mà thôi. Oanh Oánh vô cùng cảm động, chỉ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng cụ thể là chỗ nào thì lại nghĩ không ra. Uy lực của vạn hóa phần tiên lô mạnh mẽ vô song, lực công kích thậm chí còn vượt qua cả tứ cực đỉnh, có thể nói là uy lực đệ nhất, chí cương chí mãnh, chỉ trong chốc lát đã áp chế hoàn toàn tử khí của tử phủ. Thế nhưng nó lại có một nhược điểm cực lớn, đó là khi nó chưa hoàn toàn thành hình đã bị tứ cực đỉnh tấn công, khiến cho thân lò của nó vẫn luôn tồn tại dấu ấn của tứ cực đỉnh. Vụ án năm đó còn có ẩn tình khác, không chỉ liên quan đến cuộc đấu tranh quyền lực trong tiên giới, mà còn là ân oán giữa đế thúc và đế hỗn độn. Tình hình cụ thể đã không còn ai biết, nhưng điều này lại dẫn đến việc phần tiên lô có sơ hở. Sau này, tiên đế chiến bại, bị chém giết trong đế đình cũng có liên quan đến việc này. Âm mưu quỷ kế bên trong không tiện nói cho người ngoài. Lúc trước, cách Tô Vân phá giải lực hút tính linh của vạn hóa phần tiên lô cũng rất đơn giản. Đó chính là dùng đệ nhị tiên ấn quan tưởng hỗn độn tứ cực đỉnh, ấn lên dấu ấn tứ cực đỉnh trên thân lò, kích hoạt dấu ấn mà tứ cực đỉnh để lại. Làm như vậy sẽ khiến vạn hóa phần tiên lô ngừng hoạt động. Mấy ngày sau, tử phủ bị vạn hóa phần tiên lô rèn luyện trăm ngàn lần, uy năng dần dần tăng trưởng. Trước đó, nó đã có thể mượn hỗn độn tứ cực đỉnh để mài giũa bản thân. Tuy vẫn không bằng hỗn độn tứ cực đỉnh, nhưng đã tiến bộ không nhỏ. Bây giờ, mượn uy lực của vạn hóa phần tiên lô, tốc độ mài giũa càng nhanh hơn. Thế nhưng nguy hiểm mà nó gặp phải cũng lớn hơn. Vạn hóa phần tiên lô tuy có sơ hở, nhưng lực công kích lại hơn cả tứ cực đỉnh. Trong phần tiên lô thậm chí còn truyền đến một lực hút đáng sợ. Vỏ não của đế thúc có thể thu lấy vạn vật và linh của vạn vật. Cũng có bản lĩnh luyện hóa vạn vật và linh của vạn vật, thậm chí còn muốn nhổ cả tử phủ tận gốc, dần dần kéo về phía vạn hóa phần tiên lô. Phần tiên lô này lại có dấu hiệu muốn thu tử phủ vào trong lò để luyện hóa. Tô Vân và Oánh Oánh căn bản không dám bước ra khỏi tử phủ, chỉ có thể trốn bên trong. Tô Vân ghé vào song cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy hung uy của vạn hóa phần tiên lô tăng vọt, gây ra sóng triều thi hải. Tiên thi nhìn những con cá lớn nhảy nhót trên mặt biển, xuyên qua, xoay tròn quanh vạn hóa phần tiên lô. Sóng triều tiên thi cố gắng thoát khỏi phần tiên lô, nhưng khoảng cách lại càng ngày càng gần. Cái phần tiên lô kia lấy những tiên thi này làm nhiên liệu, nuốt từng cỗ tiên thi vào, thúc giục uy năng càng thêm cường hãn, ý đồ kéo tử phủ đến để thôn phệ. Tiên đạo chí bảo khủng bố như vậy, so với hỗn độn tứ cực đỉnh còn khủng bố hơn trăm ngàn lần. Dù đang ở trong tử phủ, Tô Vân và Oánh Oánh cũng cảm thấy tính linh của mình có thể bị cái phần tiên lô này kéo ra khỏi cơ thể bất cứ lúc nào. Bọn họ gắng gượng chống đỡ, nhưng trên trán lại đập thình thịch, đột nhiên phồng lên một cái bọc lớn, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tô Vân vội vàng đóng cửa sổ lại, lúc này mới khá hơn một chút. Hai người nhìn nhau, lòng còn sợ hãi. Oanh Oanh nói, tử phủ này hình như chơi dại rồi. Lúc trước đối phó với hỗn độn tứ cực đỉnh nó còn có thể, nhưng phần tiên lô này thì không đối phó nổi, thậm chí còn có thể bị đối phương thôn phệ luyện hóa. Tô Vân an ủi, hỗn độn tứ cực đỉnh khắc chế vạn hóa phần tiên lô, tử phủ lại có thể địch nổi tứ cực đỉnh. Lần này có tử phủ trong mắt phải trúc long tương trợ, nhất định có thể đẩy lùi vạn hóa phần tiên lô. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ, tử khí bừng sáng, rạch ngang bầu trời, chiếu rọi tử phủ. Tô Vân vội vàng đẩy cửa sổ, cười nói, ta nói không sai chứ, tử phủ này quỷ quyệt lắm, nó nhất định có tính linh, hoặc đã sinh ra ý thức, cố ý mượn phần tiên lô để rèn luyện bản thân. Bây giờ gặp nguy, tòa tử phủ kia tự nhiên sẽ tương trợ. Hắn nhìn ra ngoài, chỉ thấy trong phần tiên lô, một viên minh châu nhảy ra, ánh sáng rực rỡ, xoay tít. Hàng tỷ tia sáng từ xung quanh Minh Châu bắn ra bốn phương tám hướng, lại có thể chặn đứng được luồng tử khí kia. Tô Vân ngây người, chỉ thấy luồng tử khí kia cũng bị vạn hóa phần tiên lô bắt lấy, đang bị kéo vào trong lò. Oánh Oánh thất thanh nói, không phải là tử phủ đang mượn phần tiên lô để mài giũa bản thân, mà là phần tiên lô đang cố gắng hấp thu tử phủ để khiến mình trở nên hoàn mỹ không tì vết. Ầm một tiếng, một chấn động như trời long đất lở truyền đến. Tô Vân bị chấn đến quay cuồng trời đất, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một tòa tử phủ khác cũng bị vạn hóa phần tiên lô kéo tới. Tòa phần tiên lô này lại có thể một mình địch hai, vẫn còn dư sức, định nuốt chửng cả hai tòa tử phủ để bù đắp khuyết điểm của bản thân. mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Giữa đoạn này nó mình cảm thấy khá là lan man. Chỉ là một cái tòa tử phủ đối đầu với lại hai cái tiên bảo là phần tiên lô và hỗn độn tứ cực đỉnh thôi. Mà mất khá là nhiều thời gian. Đồng thời là đến tập này thì chúng ta mới hiểu rõ hơn về cái hỗn độn hải. Tức là một khu biển mà cũng có tiên nhân quản lý ở đó. Và còn áp chế cả một vài thứ bên trong nữa. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Mong là anh em có thể vượt qua được những cái giai đoạn mà nó hơi bị bớt cuốn lại như thế này. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.